Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 335, Hoshigaki Kisame. A, Hoshigaki Kisame kêu thảm một tiếng, vội vã vươn mình vào nước hỏa diễm cùng nước biển giao hòa. Bay lên một mảnh sương mù giây lát sau khi hắn nhấc theo đại đao Samehada lần thứ hai từ trong nước hiện lên ở đại đao Samehada chữa trị dưới. Trên người hắn vết bỏng khôi phục đến cực kỳ cấp tốc. Đứng vững thời khắc liền đã khỏi, liền một tia vết thương cũng không từng lưu lại. Ngươi là Shiranui Zenma, Hoshigaki Kisame ngữ khí trầm thấp, có chút sốt sáng mà nắm Samehada. Shiranui Zenma khẽ mỉm cười. Ta từng mấy lần từng trải qua Suikazan Fuki thực lực, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến thời điểm thậm chí suýt chút nữa bị hắn giết chết. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên chết ở trong tay ngươi, ngươi tại sao muốn ám sát Suikazan Fuki? Theo ta được biết, ngươi không có làm như vậy lý do, hừ. Hoshigaki Kisame hừ một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi nên rất rõ ràng mới đúng. Cùng Suikazan Fuki liên lạc không phải là ngươi đệ tử sao? Shiranui Zenma, nói như vậy, ngươi ám sát hắn là bởi vì sự phản bội của hắn. Không sai, có thể ngươi hiện tại không cũng là phản nhẫn sao? Hoshigaki Kisame, ta cũng không có phản bội vụ ẩn. Ngươi sát hại ngươi thủ trưởng, vi phạm làng luật pháp. Lưu vong trong quá trình còn giết không ít cùng thôn ninja. Nếu như này cũng không tính là phản bội, cái gì mới coi như phản bội? Shiranui Zenma hỏi ngược lại. Hoshigaki Kisame trầm mặc không nói, nắm chặt trong tay Samehada. Shiranui Zenma tìm đến Hoshigaki Kisame chủ yếu là muốn thử một chút, nhìn có thể hay không đem biến thành của mình. Dù sao ở trong ký ức của hắn, Kisame hoàn toàn không phải cái gì đầu óc linh hoạt người. Obito đều có thể đem dao động ở, để cho máu chảy đầu rơi nếu như cuối cùng không có thể nói phục. Liền thẳng thắn giết chết, cũng coi như sớm diệt trừ một cái gieo vạ. Shiranui Zenma tiến lên vài bước, ánh mắt nhìn thẳng Hoshigaki Kisame trong tay Samehada, nói rằng, người có thể thành công đánh giết Suikazan Fuki. Nói vậy cũng là bởi vì cây đao này đối với chủ nhân cũ phản bội chứ. Tựa hồ cảm nhận được cái gì, đại đao Samehada mơ hồ phát sinh một trận gào thét, thân thể hơi nhúc nhích. Hoshigaki Kisame trong thần sắc thì lại cúi đầu yên lặng mà nhìn Samehada. Không biết đang suy nghĩ gì. Shiranui Zenma lại nói, kỳ thực ngươi cùng Samehada như thế, đều ý thức được chính mình nguyên bản đối tượng thần phục kỳ thực cũng không đáng cống hiến cho. Chỉ có điều Samehada tìm tới một cái đáng giá đối tượng thần phục, mà người cũng không có. Câu nói này hiển nhiên xúc động Hoshigaki Kisame. Trên mặt của hắn không khỏi một trận biến hóa. Âm tình bất định. Shiranui Zenma tiếp tục nói, cho tới nay, người đều tuân thủ nghiêm ngặt trung thành nguyên tắc, cẩn thận tỉ mỉ địa hoàn thành thủ trưởng bố ra lệnh. Ngươi từng nhận vì là phía trên thế giới này, tất cả mọi người đều phải làm tuần hoàn cái này nguyên tắc. Đều lý luận đương nhiên địa có duy nhất, triệt để, vô điều kiện trung thành. Trung thành không tuyệt đối, chính là tuyệt đối không trung thành. Mãi đến tận ngươi phát hiện, chính mồm nói cho ngươi cũng không ngừng cường điệu này điều nguyên tắc. Suikazan Fuki kỳ thực căn bản không có đem này điều nguyên tắc để ở trong mắt. Liền ngươi bắt đầu phủ định quá khứ của chính mình, thậm chí hoài nghi tuyệt đối trung thành là có tồn tại hay không. Dừng một chút, nhìn Kisame chập trùng bất định sắc mặt, Shiranui Zenma nói tiếp, bị xương máu bao phủ vụ ẩn là cái quá mức đóng kín cùng hẹp hòi hoàn cảnh, không có thể hiểu được thế giới chân thực, cũng là không thể tránh được thế giới chân thực. Hoshigaki Kisame có chút mờ mịt, ngẩng đầu hỏi câu Shiranui Zenma trước tiên không hề trả lời, mà là nói, đương nhiên, cho dù là ở mở ra tự do Gonoha, tuyệt đại đa số người cũng rất khó biết được thế giới chân thực, ở thế giới chân thực bên trong. Tuyệt đối trung thành tự nhiên là tồn tại, nhưng tuyệt đối trung thành xưa nay không phải nhằm vào nào đó một người hoặc là nào đó mấy người, mà là nhằm vào gần như vĩnh hằng tồn tại. Hoshigaki Kisame cau mày, tự lẩm bẩm, gần như vĩnh hằng tồn tại, Shiranui Zenma, ở ngươi đến gần một người trước, ngươi có thể sẽ phục tùng hắn, sùng bái hắn, cuồng nhiệt địa đi theo hắn, nhưng chỉ cần ngươi đến gần hắn, ngươi liền rất khả năng phát hiện hắn kỳ thực chỉ đến như thế, thậm chí còn không bằng ngươi. Suikazan Fuki chính là một cái ví dụ. Làm ngươi thủ trưởng, hắn cao cao tại thượng, biểu hiện nghiêm khắc mà hà khắc, phảng phất sát luật hóa thân, nhưng mà trên thực tế, hắn là một cái thấp kém thậm chí đê tiện người rất sợ chết. Tham tài háo sắc, còn không bằng ngươi một đầu ngón tay, nói. Shiranui Zenma lấy làm ra một bộ quyển trục, đưa cho Horigaki Kisame, đây là Suikazan Fuki viết quy hàng tin. Từ phong thư này ngươi nên có thể càng thấy rõ hắn chân thực dáng dấp. Hoshigaki Kisame mở ra quyển trục nhìn lại, nhíu chặt lông mày càng hiện ra hoang mang. Shiranui Zenma vừa nói, người luôn như vậy, bình thường đến không đủ để chịu đựng vô điều kiện trung thành, chân chính đáng giá khiến người ta trả giá tuyệt đối trung thành, tất nhiên không phải người, chí ít không phải nào đó một nhúm nhỏ người. Hoshigaki Kisame xem xong quyển trục. Đó là cái gì? Shiranui Zenma trầm mặc chốc lát, sau đó từng chữ địa nói rằng, thế giới, Hoshigaki Kisame có chút thay đổi sắc mặt, phảng phất lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này bình thường, nói chính xác là lý tưởng bên trong. Thế giới, một cái ngươi muốn đắp nạn đi ra thế giới. Một cái không có phân tranh thậm chí không có thống khổ thế giới, chỉ có như vậy nguyện cảnh mới thật sự là hoàn mỹ cao thượng sự vật, mới thật sự là đáng giá mọi người trả giá tất cả cống hiến cho đối tượng, một cái mãnh liệt tự tôn người, đều nên chỉ hướng về lý tưởng thế giới tuyệt đối cống hiến cho, mà không phải cúi đầu với cá nhân hoặc là quyền lực, tài phú, bạo lực, cho đến bây giờ. Shiranui Zenma cảm giác mình dao động Kisame lời giải thích nên cùng nguyên tác bên trong Obito. Động tác võ thuật gần như đều là đang giảng nguyện cảnh đương nhiên. Nói dao động kỳ thực cũng không đúng lắm, tất cả Shiranui Zenma đối với bộ này lý luận cũng không phải là không đồng ý. Chỉ ít chung với lý tưởng tóm lại là không sai, nhưng có chút chi tiết nhỏ địa phương. Hắn nhất định phải có tân trang. Dẫn dắt Hoshigaki Kisame tư duy đi tới mục tiêu của chính mình vị trí, ngoài ra. Các loại khen chi từ cũng thập phần cần phải, bởi vì chỉ cần không phải quá đông cứng, khích lệ đều là dễ dàng để người ta buông lỏng cảnh giác, liền như vậy 7 phần thật 3 phần giả. Địa cùng Hoshigaki Kisame nói chuyện mấy tiếng tâm, Hoshigaki Kisame trong lòng phòng tuyến rốt cục triệt để tan rã, hắn bắt đầu mãnh liệt nhận có thể. Shiranui Zenma lý niệm cũng nhiều lần địa nói hết chính mình gần nhất tâm tình tiêu cực. Shiranui Zenma cùng Hoshigaki Kisame ở trên mặt nước ngồi đối diện nhau, nói đến, ta hy vọng có một ngày, nhẫn giới lại không quốc giới, lại không chiến loạn. Ở rộng rãi mà công chính trật tự dưới vĩnh cửu, ổn định địa vận chuyển, ta sớm là có thể thoát khỏi trong cuộc sống hiện thực tất cả ràng buộc. Nhưng ta cũng không có làm như thế, bởi vì ta còn có như vậy một cái lý tưởng thế giới muốn đi cống hiến cho. Ta muốn tiêu trừ quốc giới, tiêu trừ chiến loạn. Hoshigaki Kisame ngồi xếp bằng, nghe vậy không khỏi thật sâu cảm khái. Đúng đấy. Lý tưởng thế giới bây giờ suy nghĩ một chút, ta trước đây là cỡ nào ngu xuẩn, dĩ nhiên đối với như vậy hẹp hòi trung thành tin tưởng không nghi ngờ, ta đã sớm nên đem Suikazan Fuki tên kia giết chết. Shiranui Zenma mỉm cười. Hoshigaki Kisame, ngươi so với Suikazan Fuki ưu tú nhiều lắm, ta chỉ đem hắn cho rằng một cái tình báo con buôn. Thấp kém kẻ phản bội, mà ngươi thì lại phải làm trở thành tương lai thế giới khai thác người. Ngươi cho là thế nào? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.